Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350, truyền thụ tuyệt học. 4. Càng cầu đặt mua. Tầng thứ 7, oanh, âm dương chân khí một cái chấn động, hóa thành càn khôn chân khí, dồi dào như biển. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh liền đem càn khôn đại na di tầng thứ 7 cho luyện thành. Ân, bất quá, hắn tiếp theo liền là hơi nhướng mày, cảm ứng được trong cơ thể có cỗ lực lượng tựa hồ tại phản kháng. Một dò xét, vậy mà liền là si di huyết mạch tại sao động. Chấn, một cái chấn tự nôn mở miệng, cỗ kia bạo động lực trong nháy mắt liền bị chấn áp. Ta minh bạch, Dương Tranh tâm niệm khẽ động. Minh bạch si di huyết mạch vì sao sẽ đột nhiên cuồng bạo, liền là bởi vì mới luyện ra tới càn khôn chân khí. Càn khôn, càn khôn, hai chữ này có thể cùng Hiên Viên Hoàng Đế nhắc lên quan hệ. Mà si di huyết mạch tới từ si vưu, si vưu tại tranh giành trong chiến đấu bại bởi Hoàng Đế, cho nên đối mang theo càn khôn hai chữ đồ vật đều cực kỳ bài xích. Đã hòa vào người ta, liền ngoan ngoãn ngây ngốc, nếu không chấm luyện hóa ngươi. Dương Tranh trong lòng hừ một cái, tiếp theo hai tay một vòng, làm cái càn khôn vô cực chiêu thức. Trong cơ thể càn khôn chân khí lại là một biến thành âm dương chân khí. Đương nhiên, âm dương càn khôn vốn là đồng nguyên, đều là âm dương đại đạo diễn sinh tới, không tồn tại bài xích hiện tượng. Dương đại ca, thế nào? Tiểu Chiêu gặp Dương Tranh cau mày, nhẹ giọng hỏi nói, không có gì, Tiểu Chiêu, ta đã luyện thành càn khôn đại na di tầng thứ 7. Có thể rời núi, bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến, cùng hắn ta xuất thủ, không bằng Tiểu Chiêu ngươi xuất thủ. Dương Tranh cười nói, a, Dương đại ca, ta xuất thủ. Thế nhưng là ta võ công rất thấp kém a, chỉ sợ không phải là sáu đại phái những người kia đối thủ. Tiểu Chiêu sững sờ, điểm này không cần lo lắng. Tiểu Chiêu, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi càn khôn đại na di. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể học được. Bất quá trước đó, ta trước giúp ngươi cải thiện thoáng cái tương đương thể chất. Dương Tranh móc ra một mai thiên hương đậu, khấu, một mai huyết bồ đề, cùng một mai chu quả. Cái này ba kiện linh vật, dùng Tiểu Chiêu thể chất nghĩ phải hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ cần thời gian nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Bất quá có bản thân giúp đỡ, dùng âm dương chân khí trợ giúp Tiểu Chiêu, có thể tại cực đoan thời gian bên trong hấp thu cái này ba kiện thần dược 1/3 dược lực. 1/3 dược lực, đầy đủ đem Tiểu Chiêu bồi dưỡng thành cao thủ. Mà còn có cái này, càn khôn đại na di, tuyệt học. Dương Tranh, chuẩn bị dùng quán đỉnh phương thức, truyền thụ Tiểu Chiêu, càn khôn đại na di, trực tiếp đem minh giáo giáo chủ mới có thể tu luyện tuyệt học đóng dấu ở Tiểu Chiêu trong nguyên thần. Tiểu Chiêu, trước phục dụng cái này thiên hương đậu khấu, sau đó là cái này chu quả, cuối cùng phục dụng cái này huyết bồ đề. Dương Tranh đem thiên hương đậu khấu đưa cho Tiểu Chiêu. Ân, ta tin tưởng Dương đại ca. Tiểu Chiêu nhận lấy thiên hương đậu khấu, lúc này liền uống. Tiểu Chiêu ngưng thần nín thở, gặp Tiểu Chiêu uống thiên hương đậu khấu, Dương Tranh cướp đến Tiểu Chiêu phía sau, một cái tay dính vào Tiểu Chiêu phía sau lưng, bắt đầu dùng âm dương chân khí trợ giúp Tiểu Chiêu hấp thu tiêu hóa thiên hương đậu khấu lực. Dương đại ca, Tiểu Chiêu cảm giác được bản thân phía sau lưng cùng Dương Tranh tay cầm tiếp xúc, lướt qua hồng hà bò trên tiểu tương đương mặt phía trên, có chút thẹn nói, Tiểu Chiêu, hết sức chăm chú. Dương Tranh thanh âm hơi hơi nghiêm túc một điểm. Ân, Tiểu Chiêu sắc mặt nghiêm một chút, nín thở, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong nguyên thần. Tiếp theo tới, ta muốn truyền thụ cho ngươi càn khôn đại na di. phương thức truyền thụ khả năng có điểm đặc biệt, ngươi không nên kinh hoàng. Dương Tranh sắc mặt cũng là một chính, nói thôi nguyên thần trực tiếp thấu thể mà ra, thoáng cái liền bay vào Tiểu Chiêu trong óc. Vì thế, trong chớp nhoáng này, Dương Tranh cùng Tiểu Chiêu liền là nguyên thần gặp nhau. Cái này một gặp nhau, liền là thẳng thắn đối đãi. Một loại tình huống dưới, nguyên thần đều là không một sợi vải, chỉ có số rất ít tình huống, hoặc là số rất ít nguyên thần vũ khí phòng ngự, mới có thể khiến nguyên thần mặc lên chiến giáp hoặc là nguyên thần chung quanh quanh quẩn đủ loại huyền quang. Bất quá, giờ phút này hai người xác thực là bắt một tia một tia. A, Dương đại ca, cho nên, làm Tiểu Chiêu nhìn thấy Dương Tranh nguyên thần lúc, lập tức liền là kinh hô một tiếng, hai tay che mắt, Tiểu Chiêu, đây là nguyên thần, không cần kinh hoàng, nín thở, hết sức chăm chú, hào hào lĩnh ngộ cái này, càn khôn đại na di. Cứu vớt minh giáo phải nhờ vào ngươi. Dương Tranh sắc mặt nghiêm túc. Ân, Tiểu Chiêu trọng trọng gật đầu. Vì thế, Dương Tranh một bước tiến lên. Nguyên thần chi thủ dính vào Tiểu Chiêu nguyên thần trên trán. Đêm này, càn khôn đại na di, tâm pháp cùng tu luyện tâm đắc cùng nhau truyền vào Tiểu Chiêu trong. Nguyên thần, cái này một truyền thủ. Tiểu Chiêu nguyên thần chấn động. Lóe lên một tia hoảng loạn, bất quá sau một khắc liền khôi phục bình thường, bắt đầu lĩnh ngộ càn khôn đại na di. Đem bốn tầng trước tâm pháp truyền cho Tiểu Chiêu sau, Dương Tranh liền buông lỏng tay, nhìn xem Tiểu Chiêu lĩnh ngộ, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là Tiểu Chiêu thiên phú vậy mà rất không sai, so hắn trước đó tưởng tượng cao hơn ra không ít. Càn khôn đại na di tổng cộng tầng 7, cái này minh giáo lịch đại giáo chủ, còn không người đem tầng thứ 7 luyện thành qua. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, đây không phải việc khó. Tiểu Chiêu học được 4 tầng trước, tăng thêm này 3 kiện thần dược dược lực, đối phó này 6 đại phái cao thủ nên vấn đề không đại. Huống chi, còn có mình ở đằng sau cho Tiểu Chiêu làm hộ thuẫn. Cho nên, hết thảy không là vấn đề. Tiểu Chiêu trở thành minh giáo giáo chủ, bản công tử tự nhiên là minh giáo giáo chủ lão công. Hắc hắc, này mới đúng chứ. Sau đó liền là ba tư minh giáo người đuổi tới, Tiểu Chiêu cũng có thể nhẹ nhõm đối phó, không đến mức bị chộp tới ba tư. Cơ khổ một đời, Dương Tranh âm thầm gật đầu. Lúc này mới bắt đầu đánh giá Tiểu Chiêu nguyên thần. Nguyên thần có thể cho rằng là thịt tương đương thân chờ tỷ lệ thu nhỏ một loại tinh thần thể. Giờ phút này Tiểu Chiêu nguyên thần không một sợi vải, thanh xuân vẻ đẹp hiện ra hết. Dương Tranh dùng thuần túy thưởng thức ánh mắt đánh giá, lại là liên tục gật đầu. Không hổ là kế thừa đại ỷ ti hoàn mỹ hỗn huyết mỹ nhân thể chất. Tiểu Chiêu tư thái chỉ so đại ỷ ti thấp trên như vậy một điểm điểm. Cứ việc có nhiều chỗ còn không có hoàn toàn trưởng thành. Bất quá đã đơn giản quy mô, mà đôi này ngọc tương đương chân thì là thon dài, vừa trắng vừa mềm, nhìn đến Dương Tranh trong lòng ý động không ngừng. Thành, rốt cuộc, Tiểu Chiêu mở mắt ra, có phần là kinh hỉ đối Dương Tranh nói, thành tựu tốt, sáu đại phái chỉ sợ đã công trên Quang Minh đỉnh, chúng ta cũng nên đi ra. Lại muộn một điểm, chỉ sợ Quang Minh đỉnh liền bị diệt. Dương Tranh cũng là gật đầu. Nguyên thần lui ra Tiểu Chiêu đầu óc. Sau một khắc, thịt tương đương thân mở mắt ra, đỡ dậy Tiểu Chiêu, cùng Tiểu Chiêu một cái mắt đối mắt, liền hướng này mật thất bên kia lao đi. Bên kia, nối thẳng Quang Minh đỉnh tổng đàn đại điện. Giờ phút này, Quang Minh đỉnh tổng đàn đại điện, sáu đại phái cao thủ đều tới, mà minh giáo đám người lại bị bức tương đương ép tới co đầu rút cổ đến trong đại điện này. Lại nhìn minh giáo một đám cao thủ, thanh dực bức vương trên thân có đến vài lần vết thương, chảy máu không ngừng, bạch mi ưng vương sắc mặt trắng bệch, bưng bít lấy ngực, Phạm Giao giờ phút này che đại tương đương chân. Này đại tương đương trên chân bị kiếm khí sinh sinh cắt ra một vết thương tới. Dương Tiêu cùng Ngũ Tán Nhân, nguyên một đám trên thân đều mang tổn thương. Gắt gao nhìn chằm chằm sáu đại phái chi nhân. Đặc biệt là tay kia cầm ỷ thiên kiếm không ai bì nổi diệt tuyệt sư thái. Minh giáo gian tà, các ngươi nếu như đầu hàng, từ nhẹ phát lạc, các ngươi nếu như không hàng, ỷ thiên kiếm dưới không lưu người. Diệt tuyệt sư thái, mơ hồ thành sáu đại phái cao thủ đứng đầu. Giờ phút này đứng ở phía trước nhất, cầm trong tay ỷ thiên kiếm, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Phảng phất, cái này minh giáo vận mệnh, liền trưởng khống tay nàng bên trong một loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.